Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 102.323, tha tự quyết. Gác sách, com, dò nghe. Tiên Nga vào cửa, trước rót chính mình một bình nước trà, sau đó đem A Bích đánh phát ra ngoài. A Bích còn không vui, mama thẳng thẳng không muốn đi. Nói như thế nào, Linh Ngọc phất tay một cái, A Bích chỉ có thể biểu môi rời đi. Tiên Nga nói, Tân Dương nói, Vô Mộng chân quân đại đệ tử cùng nhị đệ tử, môn không ít người. Bọn họ tọa hóa về sau, đệ tử nội đấu kịch liệt, mấy năm nay đã sớm rời khỏi Vô Mộng Sơn quyền lực trung su. Bọn hắn bây giờ môn hạ, tu vi cao nhất chỉ là luyện hư tu sĩ, nếu không phải còn chiếm cứ Thiên Tự Động Phủ, đã sớm bị người quên lãng. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, nói như vậy, bọn họ không đủ gây sợ. Tiên Nga gật đầu. Đừng nói 5 vạn năm trước chuyện, những hậu nhân này khả năng căn bản không cảm kích, liền coi như bọn họ cảm kích, cũng chưa chắc có tinh lực như vậy tới đỡ chân nhân. Bọn họ phân dãy nội bộ đều có tay, vậy đại biểu chân chân thực thực quyền lợi. Mà chân nhân ngươi, coi như đấu ngược lại, bọn họ cũng không có lợi. Cái kia Thiên Tự Động Phủ, bằng cái này 2 chi hậu nhân thực lực, không có khả năng nhúng chàm. Linh Ngọc hiểu, 5 vạn năm trước chuyện. Những hậu nhân này mà nói, rất xa xôi, bọn họ rất khó sản sinh nhận đồng cảm giác. Không có nhận đồng cảm giác, cừu hận cũng thì không bao giờ nói đến. Lại nói, cùng mờ ảo cừu hận so sánh với, đặt ở trước mắt quyền lợi mới là thật. Phân mạch nội bộ tài nguyên, mình còn có thể đoạt một đoạt, mà Linh Ngọc đây coi như nàng thật bị đấu ngược lại, chỗ tốt cũng đều làm cho này thế lực lớn phân dãy lấy đi, bọn họ ngay cả một cặn bã đều không vớt được. Dưới loại tình huống này, coi như biết lão tổ tông ân oán, bọn họ cũng chỉ biết Linh Ngọc coi thường. Hai cái này phân dãy không đủ gây sợ. Như vậy, lão ngũ đây, Linh Ngọc chú ý nhất, nhưng thật ra là vị kia năm sư thúc hậu nhân. Đó mới là trực tiếp cửu nhân, Thiên Tùy chân nhân năm đó ở Vô Mộng Sơn từng trải, cùng trong ác mộng đại thể sấp xỉ. Lúc đó, Vô Mộng chân quân môn hạ chỉ có 5 tên đệ tử, hắn xếp hạng thứ 4. Vị kia ngũ sư đệ cùng hắn gần như cùng lúc đó nhập môn. Hai người tuổi tác gần, tính tình hợp nhau, vì vậy cảm tình tốt nhất. Tựa như lúc đó trong ác mộng, nàng và Thanh Khê giống nhau. Ai biết, hắn ghen tị sâu nhất, bày cuộc hãm hại hắn, cũng là cái kia tình như tay chân ngũ sư đệ. Đương nhiên, Linh Ngọc vị này năm sư thúc sau lại cũng không lấy đúng lúc. Thiên Tùy chân nhân phản bội không lâu sau, hắn ra ngoài du lịch lúc ngoài ý muốn chết. Trong này có cái gì ẩn tình, Linh Ngọc không được đoán, biết được việc này lúc, nàng tổn thức không ngớt. Phí lớn như vậy tinh thần, kết quả thì như thế nào chính mình còn chưa phải là không có dính đúng lúc nói không chừng, hắn hay là ra ngoài du lịch, căn bản là trục xuất. Cái này, khả năng có hơi phiền toái, Tiên Nga cẩn thận nói. Tiên Nga nói, vị kia chân nhân môn hạ đệ tử, lại nói tiếp càng là nghèo túng. Bây giờ chỉ còn lại có vài tên hóa thần tu sĩ. Nhưng là bọn hắn không được nội đấu. Tiên Nga gật đầu, hóa thần kỳ đại thừa môn hạ mà nói, tu vi quá thấp. Bọn họ mặc dù có dòng chính danh tiếng, nhưng ngay cả một luyện hư tu sĩ cũng không có, vì ứng với ngoại nhân, phản mà bên trong sự hòa thuận. Có bên ngoài đang uy hiếp, nội bộ sẽ bện thành một sợi dây thừng. Còn gì nữa không? Linh Ngọc hỏi, chỉ có hóa thần tu sĩ. Bọn họ chưa chắc biết 5 vạn năm trước chuyện A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nga mở ra tay, ta đây thì khó mà nói được, cho nên nói, chỉ là khả năng có phiền phức. Được rồi, Linh Ngọc ngẫm lại, chuyện này chúng ta lưu tâm một ít, nhưng cũng không cần quá khẩn trương. Chỉ có hóa thần tu sĩ, bọn họ tối thiểu chuyện 2 đời A, là, vị kia chân nhân môn hạ, ngày xưa có một vị đệ tử đạt được luyện hư kỳ. Đáng tiếc, ở hơn 1000 năm trước vẫn lạc. Hiện con này hóa thần tu sĩ, đều là đệ tử của hắn. Linh Ngọc phát hiện, chính mình một không được tiểu tâm, bối phận lại thay đổi cao. Vô Mộng chân quân môn hạ, đệ tử cũng không biết chuyện mấy đời, đừng nói hóa thần tu sĩ, coi như là luyện hư tu sĩ, so với nàng bối phận thấp cũng không ít. Bất quá, nói đi nói lại, đại thừa môn hạ, luận bối phận không có ý gì. Vì Thành không gọi Vô Mộng chân quân sư tổ sao? Kỳ thực cha nàng chỉ là một đệ tử ký danh, cùng đích nhánh căn bản không có thể so sánh. Linh Ngọc ở nơi này hỏi thăm Vô Mộng Sơn rắc rối phức tạp, quan hệ lúc, một tòa thiên tự trong động phủ, một cái vẻ mặt hoành nhục tu sĩ buông lỏng tay, bát đắp đụng ở bát duyên trên, phát sinh thanh thúy người giả bị đụng tiếng. Cái này tu sĩ đem bát trà ném đi, trừng hai mắt, nhìn trước mắt đệ tử. Người nói cái gì lão tứ đệ tử? Là, sư tổ, phía dưới là như thế bẩm báo. Đệ tử trẻ tuổi ân ân đáp. Tu sĩ quạt hương bồ vậy bàn tay to vỗ mặt bàn, suy nói. Đùa gì thế lão tư sớm cũng không biết chết đi đâu, ở đâu ra đệ tử. Sư tổ, việc này ngài có chỗ không biết. Đệ tử kia nở giọng nói. Ngày hôm qua, phụng dưỡng chân quân đệ tử báo lại, nói chân quân triệu kiến một cái ngoại lai tu sĩ, qua đi liền gọi người làm chiếc nhẫn. Vô Mộng Sơn chiếc nhẫn, đó là môn nhân tiêu chí, nói cách khác, chân quân đem người nọ nhận thức dưới. Cái kia chính là lão tứ đệ tử là lai lịch gì, tại sao không ai nói với ta? Tu sĩ quặm mặt lại quát lên. Sư tổ bớt giận, đệ tử trẻ tuổi vội hỏi. Hôm qua sư tổ ở tìm hiểu diệu pháp, các đệ tử không dám quấy nhiễu, bất quá chuyện này, chúng ta đã dò nghe. Tu sĩ sắc mặt hơi tỉnh lại. Ân, trước nói nghe một chút. Là, tên này tu sĩ đem Linh Ngọc lai lịch, cùng với hôm qua trải qua đại thể nói một lần. Sau khi nghe xong, cái này tu sĩ nheo lại nhãn. Nói như vậy, người này trước chỉ là một bình thường ngoại lai tu sĩ. Đúng vậy, đệ tử đáp, đồ tôn đã phái người tường tường tế tế điều tra. Lai lịch người này có chút thần bí, thân gia rất dồi dào, có một gã đạo lữ, cũng mấy cái môn nhân. Vợ chồng bọn họ tu vi chỉ có hóa thần kỳ, bất quá quản gia cũng là cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Cái này tu sĩ rên một tiếng, không cho là đúng. Vừa ra tay liền mua địa tự động phủ, lai lịch của bọn họ khẳng định không đơn giản, các ngươi sẽ không tra một chút bối cảnh của bọn họ. Đồ tôn đương nhiên tra, nên đệ tử cường điệu, miễn cho sư tổ cho là hắn không hoàn thành trách nhiệm. Cổ quái ở nơi này, vợ chồng bọn họ du rú trong nhà, đi tới thần tiêu giới không bao lâu, liền gặp phải dấu hư giới bí cảnh mở ra. Sau, nữ tu ở dấu hư giới mất tích. Bên ngoài đạo lữ ở 10 năm sau ly khai thần tiêu giới ngoại gia du lịch, hầu như không có gì có thể tra. Mà công pháp của bọn họ tu luyện, một cái đan tiêu xem truyền thừa, một người khác là Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm tu nhất mạch. Thoạt nhìn đều là đích truyền. Mặt khác, năm gần đây nghe nói bọn họ đang tìm Thương Minh giới tới tu sĩ. Thương Minh giới là một hẻo lánh tiểu giới, hẳn là ra không được bọn họ như vậy tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đệ tử vừa nói như vậy, tu sĩ cũng hiểu được cổ quái. Đàn tiêu xem cùng Bắc Cực Thượng Chân Cung đích truyền cái này lai lịch không nhỏ a, không được so với bọn hắn Vô Mộng Sơn kém, thậm chí thanh thế vang dội hơn. Theo lý thuyết, bọn họ sau lưng thế lực hẳn rất đại tài, vì sao lại cùng cái gì nghe đều chưa từng nghe qua Thương Minh giới dính líu quan hệ? Thực sự là kỳ quái, nếu như bọn họ quả thật là lão tứ đệ tử, vì sao từ dấu hư giới trở về chỉ có nhắc tới? Tu sĩ lẩm bẩm, nên đệ tử vội hỏi. Sư tổ, đây cũng là địa phương kỳ quái. Người này trước cùng bình thường tu sĩ không giống, trải qua chúng ta nhiều mặt tra hỏi. Xác định nàng trước cùng chúng ta Vô Mộng Sơn cũng không liên quan. À, tu sĩ ngẫm lại, nói như vậy, vấn đề xuất hiện ở dấu hư giới. Cần phải đúng vậy, như vậy, yêu cầu kế thừa động phủ lại là chuyện gì xảy ra? Không có các đệ tử trả lời, cái này tu sĩ phất tay một cái, đem trưởng quản động phủ danh sách đệ tử dẫn tới, ta tự mình hỏi. Là, đệ tử kia lôi xuống đi, cũng không lâu lắm, ông hết thầy bị đưa vào tới. Hắn cung cung kính kính hướng về phía trước thủ tu sĩ hành lễ. Đệ tử ông hết thầy, bái kiến bảy sư bá tổ. Tu sĩ nhẹ nhàng, ngô, một tiếng, đứng lên đi, tạ ơn sư bá tổ. Ông hết thầy đứng dậy. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đứng ở một bên, chờ câu hỏi. Tu sĩ một lần nữa nâng chung trà lên, hớp một cái. Sau đó hỏi, đem sự tình nói tường tận nói. Là, ông hết thầy không dám khinh thường, đem ngày hôm qua cùng Linh Ngọc lui tới tuần tự nói, thuận tiện nói một chút Bạc Chí Tân lời nói. Bạc Chí Tân là Vô Mộng chân quân gần người phụng dưỡng người. Lại là hắn tự mình đi mời Linh Ngọc, lời hắn nói, độ tin cậy rất cao. Chân quân nàng rất coi trọng, ông hết thầy cẩn thận đáp, mỏng sư đệ là nói như vậy, suy nghĩ khoảng khắc, tu sĩ phất tay một cái, biết, Ngươi đi xuống đi. Ông hết thầy xem nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận hỏi thăm. Bảy sư bá tổ, vậy vị này trình sư thúc tới hỏi nói, đệ tử làm như thế nào đáp đây? Tu sĩ không nhịn được nói, loại chuyện nhỏ này, còn cần người dạy ngươi liền nói cho nàng biết, thời gian lâu lắm, động phủ một chốc cả nghĩ không ra tới, không phải hết. Loại này tiểu mượn cớ, quá dễ dàng tìm. Ông hết thầy thức thời mà cúi đầu xin cáo lui, là, đệ tử minh bạch, đệ tử xin cáo lui. Quả nhiên, khuyên Bạc Chí Tân đừng nhúng tay đúng vậy, bảy sư bá tổ làm sao có thể biết nhìn một cái thiên tự động phù rơi xuống không biết từ đâu xuất hiện tiểu bối trong tay, trừ phi vị kia trình sư thúc bẩm báo chân quân nơi đó, bằng không, muốn bắt được động phù ít khả năng. Ông hết thầy lui sau, vị này tu sĩ chậm rãi uống một hồi trà, cuối cùng vỗ bàn. Đi, đem lão bát lão thập nhất bọn họ đều kêu đến. Là, sư tổ, hầu hạ đệ tử lập tức lên tiếng trả lời, thực sự là gặp quỷ. Cái này tu sĩ lẩm bẩm, lão đại lão nhị chết, lão tư mất tích, lão ngũ ngoài ý muốn chết, phía trước vài cái đều nhanh chết sạch sẽ, làm sao đột nhiên toát ra cái lão tứ đệ tử giấu hư giới, đến cùng có manh mối gì? Bên này chân quân các đệ tử không hiểu ra sao, bên kia linh ngọc các loại chừng mấy ngày, đều không đợi được tin tức. Mắt thấy ba ngày trôi qua, ông hết thầy chưa từng phái người tới thông chi, linh ngọc phái tiên Nga đi xem đi tiểu xem. Tiên Nga khi trở về, đem tình huống bẩm báo một lần. Chân nhân, bọn họ quả nhiên đang từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thiên tiên Nga đi qua, Phương Đắc biết thân phận của nàng, nhưng lại rất khách khí. Cái kia ông hết thầy tự mình ra đến giải thích. Hắn nói, bốn sư bá tổ ly khai đã lâu, danh hạ động phủ nhiều năm không có ai xử lý, ngoại trừ cái trống rỗng, hầu như không có còn lại cái gì. Động phủ muốn một lần nữa người ở nói, phải tiến hành tu sửa chỉnh lý, bởi vậy, xác định hoa chút thời gian. Tiên Nga biểu thị, tu sửa chỉnh lý loại sự tình này bọn họ có thể tự mình tiến tới. Ông hết thầy lại cự tuyệt, nói là môn quy có hạn, nếu như bọn họ không được chỉnh lý, chính là bọn họ thất trách. Tổng, các loại thôi hủy, Linh Ngọc suy tư nói, loại sự tình này, khẳng định không phải ông hết thầy có thể làm chủ, xem ra. Mấy vị kia sư thúc ta rất bất mãn đây. Tiên Nga hỏi, chân nhân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Linh Ngọc không có trả lời ngay, nàng nhìn ngoài phòng hoa thụ ra một hồi thần, mới nói. Không nóng này, chúng ta chờ a, đây chỉ là bước đầu tiên, bọn họ cũng không thể tha cả đời. Tiên Nga gật đầu, bọn họ quả thực không có gì hay nóng này, cũng không phải không có chỗ ở, địa tự động phù tu luyện cũng không tệ. Muốn biết nhiều đặc sắc hơn động thái sao, hiện tại liền mở ra vi tín, điểm kích bên phải phía trên. Hào, tuyển trạch tăng thêm trong bằng hữu tăng thêm công chúng hào, thăm dò. Quan gờ, quan tâm công chúng hào, cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần đổi mới, chưa xong còn tiếp. Vì sách thứ nhất thực thể sách tháng sau ra, Đào Bảo đã có dự bán yêu. Cách chương.